Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1288, chương 1294, Tô Viêm lá bài tẩy. Tô Viêm được thiên đế chiến kỳ tán thành, hắn chính là cờ xí, cờ xí cũng dường như Tô Viêm. Thiên đế chiến kỳ có linh, đứng sững ở Tô Viêm trước mặt, tràn ngập khai thiên tích địa chi khí tượng. Tỏa ra ngàn tỷ sát phạt lực lượng, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Này không chỉ là huy hoàng tượng trưng, tương tự là một tông khó có thể tưởng tượng chí bảo. Tô Viêm được nó tán thành, điều này rất trọng yếu. Duy có chiếm được thiên đế chiến kỳ tán thành, mới có thể phát huy chiến kỳ nên có uy năng đi ra. Đường hầm phần cuối, cái kia ngồi xếp bằng bóng dáng có vẻ hơi vĩ đại. Đột nhiên là đối mặt lớn lao đến mức tận cùng bản nguyên vũ trụ thế giới. Tô Viêm tinh thần ý chí cũng dường như một khẩu xuất khiếu thiên kiếm. Có thể chém nứt tất cả. Khí thế của hắn thay đổi. Chịu đựng bản nguyên ngàn tỷ lần chấn áp. Cuối cùng đúc ra Tô Viêm một viên dũng cảm tiến tới đại đạo tâm. Ý chí cũng bền không thể gãy. Mặc dù là đối mặt bản nguyên vũ trụ chấn áp, Tô Viêm cũng có thể toàn bộ đỡ lấy. Tô Viêm chưa từng bị giật mình tỉnh dậy. Khi hắn chịu đựng trụ bản nguyên vũ trụ tra hỏi, Tô Viêm mới có thể đối mặt bản nguyên vũ trụ. Đối mặt trận này kinh thiên động địa tạo hóa, liền cấm kỵ đều khát vọng được bản nguyên vũ trụ. Hiện nay lượng lớn hiện ra ở Tô Viêm trước mặt. Ở trong mắt hắn, những vũ trụ này bản nguyên hóa thành từng cái hoàn chỉnh đại đạo. Đan dệt ra trật tự, trình bày trí cao vô thượng vũ trụ áo nghĩa. Vù, Tô Viêm thân thể phát sáng, vạn vật sơ thủy khí tức tràn ngập, toàn thể hiển hóa ra vạn đạo ánh sáng. Thời khắc này hắn cùng bản nguyên vũ trụ giao hòa trình độ. Vô hình chung càng sâu một bước, đồng dạng, Tô Viêm nhào bắt được bản nguyên vũ trụ ảo diệu. Hắn vắng lặng ở trong đó. Cùng bản nguyên vũ trụ không ngừng giao hòa, muốn vấn đỉnh tuyệt đỉnh đại năng, chỉ có ngộ ra bản nguyên vũ trụ mới có thể xưng là đại năng cực hạn giả. Nói cách khác, Tô Viêm sở dĩ có thể ở đại năng cảnh giới vô địch, kỳ thực không có chân chính đối mặt quá chân chính tuyệt đỉnh đại năng. Nếu là một vị chấp trưởng bản nguyên vũ trụ đại năng bá chủ, tất nhiên là pháp lực ngập trời, mạnh mẽ tuyệt luân, bản nguyên ngộ đạo. Hắn nỉ non, cuối cùng đến bước ngoặt này, chịu đựng bản nguyên vũ trụ trấn áp, hiện tại chính là thu lấy tạo hóa cùng kỳ ngộ thời khắc. Tinh thần ý chí của hắn phiêu lưu ở mênh mông bản nguyên biển rộng ở trong. Ở đây đánh cắp tinh hoa, đi tìm tòi tự thân con đường. Hắn giống như trong tạo hóa hải đi thăm dò con đường của chính mình. Có thể nói tiến bộ thần tốc, thế nhưng muốn triệt để hiểu được bản nguyên vũ trụ, nói nghe thì dễ nha. Vũ trụ hùng vĩ, thần bí khó lường, mạnh như Tô Viêm cũng không thể trong thời gian ngắn trải làm rõ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Viêm thăm dò đại đạo ảo diệu, lãng quên thời gian. Hỗn độn tháp nơi này rất náo nhiệt, rất nhiều tuổi trẻ cường giả đang xông quan. Tự từ thiên địa biến đổi lớn kết thúc đến hiện tại, một năm này cứ như thế trôi qua, nhưng là hỗn độn tháp cũng không còn phát sinh dung chuyển. Hoàn cảnh vũ trụ y nguyên bị ngăn cản. Thật không nghĩ tới, Tô Ngoan Nhân có thể đè ép bản nguyên vũ trụ một năm này. Hắn đến cùng trả giá bao lớn đánh đổi. Một năm qua nói, đối với phong thiên vực những quần tộc này thực sự là một cái giày vò. Mỗi ngày chờ đợi, hy vọng kỳ tích nhanh lên một chút phát sinh, nhưng là thiên địa như thường, y nguyên chưa từng phát sinh biến đổi lớn. Không thể không nói điều này làm cho phong thiên vực những quần tộc này thật nhanh tức điên. Một năm, Tô Viêm làm sao sẽ như vậy có thể chịu? Năm đó ai cũng nhìn rõ ràng, muốn chống đối bản nguyên vũ trụ phun trào, đến cùng là khó khăn bực nào. Nhưng là Tô Viêm mạnh mẽ đỡ lấy một năm. Một năm qua, vũ trụ rất bình tĩnh, không một gợn sóng, thế hệ tuổi trẻ vương giả đều cực kỳ biết điều, không dám quá lộ đầu. Thiên địa hoàn cảnh sắp nghênh đón biến đổi lớn, rất nhiều đỉnh phong quần tộc đều người người tự nguy, muốn trong tương lai hạo kiếp bảo vệ quần tộc địa vị. Nhất định phải bảo đảm có thể thích ứng tương lai hoàn cảnh biến hóa. Lịch sử bước chân, sớm muộn trở về, tuy rằng bởi vì Tô Viêm mà gián đoạn, thế nhưng một ngày này thật rất gần rồi. Lại là nửa năm thời gian trôi qua, cô gái mặc áo tím lại một lần nữa bước vào hỗn độn tháp. Nhìn thấy ngồi xếp bằng ở đường hầm phần cuối, rơi vào cấp độ sâu ngộ đạo Tô Viêm, nàng tâm kinh, thật không nghĩ tới hắn chịu đựng được rồi. Xem ra, ý chí của hắn lột xác, sống quá bản nguyên vũ trụ trấn áp, ghê gớm a, tinh thần ý chí của hắn, đủ để cùng bất hủ giả đánh đồng với nhau, cũng có phi phàm kiến thức, rộng lớn lòng dạ, đây là tương lai vũ trụ cường giả ắt không thể thiếu một bước. Ở chỗ này thiên địa độc hậu bản nguyên thời không, bước vào tuyệt đỉnh đại năng cũng không khó, có lẽ dùng không được 3 năm rưỡi thời gian. Tô Viêm, ta cũng muốn xem thử xem ngươi có thể cho ta bao lớn kỳ tích. Cô gái mặc áo tím khen ngợi, lập tức đem thu dọn tốt nhất khí hóa tam thanh giao cho Tô Viêm. Đây là bản hoàn chỉnh, nàng trải qua hơn 1 năm thôi diễn, cuối cùng cũng coi như là đại công cáo thành. Đây chính là mạnh nhất trong lịch sử thiên công, cả thế gian khó cầu, gặp may mắn ra hỏa, ngươi còn nắm giữ sơ thủy quyền, hơn nữa nhất khí hóa tam thanh, ta đều có chút ước ao rồi. Cô gái mặc áo tím cười khẽ, cùng lúc đó, nàng lại lấy ra một vật, đây là đại địa nhũ dịch, là Tử Tú Ninh tiêu tốn dòng dã thời gian 1 năm, mới tìm kiếm đến. Trong ngoài trải qua 3 lần giao dịch, mới tập hợp 10 cân đại địa nhũ dịch, vật này giá trị quá đắt đỏ, Tử Tú Ninh cũng tiêu tốn cái giá rất lớn, bất quá đối với vũ trụ thương minh tới nói, cũng không tính được cái gì, chúc người nhiều may mắn đi, cô gái mặc áo tím lặng lẽ rời đi, chưa từng tỉnh lại Tô Viêm cấp độ sâu rơi vào ngộ đạo bên trong. Nơi này không người quấy rối, hắn có thể thả ra cả người, đem hết toàn lực đi tìm hiểu bản nguyên vũ trụ. Lại là thời gian nửa năm đi qua, một ngày này Tô Viêm khí tức mơ hồ thay đổi. Ban đầu Tô Viêm, nếu là có thể so sánh một hạt cát đang chuyển động, trong quá trình càng ngày càng trầm trọng, càng ngày càng khủng bố. Oanh, cuối cùng một hạt này cắt cuồng bạo, ở đây khai thiên tích địa, tái diễn vũ trụ trật tự, cuối cùng hóa thành một viên vũ trụ cự tinh, bốc hơi ra khủng bố gợn sóng. Một hạt cát một thế giới, đại đạo ánh sáng chảy xuôi, tiếng tụng kinh hiện lên, Tô Viêm dáng vẻ trang nghiêm, bóng dáng hùng vĩ vô số lần, giống như khai thiên tích địa cự nhân, ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn. Toàn thể trật tự phù hiệu sắp xếp, mạnh mẽ xây dựng ra một phương vũ trụ thời không. Vũ trụ ban đầu, vạn vật thức tỉnh, tỏa ra năng lượng đáng sợ gợn sóng. Cơ thể hắn cũng từ trong ra ngoài, khuấy động mà ra, ngàn tỷ lớp trật tự ánh sáng. Phảng phất vũ trụ đang chuyển động, lớn lao kinh người, hơi một tí đều có thể ép sụp chỉnh mảnh thời không. Vù. Tô Viêm con người phút chốc mở, khí thế của hắn đặc biệt kinh người, hắn đụng vào bản nguyên đạo, thời khắc này Tô Viêm cảm thấy thân xác hóa thành bùn đất. Trồng đại đạo, nuôi thành một thế giới, đặc biệt là sau lưng của hắn, hỗn độn dâng trào, vũ trụ ánh sáng bắn ra 4 phía, đây là khai thiên tích địa cảnh tượng, trong hỗn độn mở ra thế giới mới. Mênh mông vạn vật sơ thủy lực lượng, cuối cùng lại nuôi thành một phương vũ trụ thời không. Bắt đầu từ thời khắc này, Tô Viêm khí thế tăng vọt một đoạn dài. Hắn ngồi xếp bằng ở bên trong trời đất, như là vũ trụ chí tôn. chấn động thiên địa càn khôn. Đây chính là tuyệt đỉnh đại năng. Tô Viêm mắt thần như điện, hắn thể ngộ đến lĩnh vực này hàm nghĩa, tính đặc thù, tuyệt đỉnh đại năng cùng đại năng, thật tồn tại trọng đại chênh lệch. Bất quá Tô Viêm vẫn không có triệt để đem tuyệt đỉnh đại năng áo nghĩa cân nhắc thấu triệt. Chỉ cần một ít thời gian tới suy đoán cùng hoàn thiện, liền có thể triệt để hoàn thiện cực hạn của hắn đại năng con đường. Thời gian quá rồi bao lâu? Tô Viêm cả người đều tỉnh táo, suy nghĩ một hồi, tiếp đó hắn bấm chỉ tính toán, phát hiện đều qua hơn 2 năm rồi. Dĩ nhiên đi qua thời gian dài như vậy rồi. Tô Viêm kinh dị, hơn 2 năm, cũng không biết bên ngoài thế nào rồi. Bất quá hắn không lo lắng quần tộc. Hiện nay Táng Vực bộ tộc, y nguyên là trong vũ trụ bá chủ, không ai dám trêu chọc. Ồ, Tô Viêm kinh ngạc, ánh mắt làm rơi vào trong đường hầm chìm nổi hai vật. Hắn xòe bàn tay ra tóm tới, đại địa nhũ dịch. Ha ha ha, đúng là trời cũng giúp ta. Tô Viêm cười to liên tục, âm thanh truyền khắp toàn bộ đường hầm. Có đại địa nhũ dịch trong tay, lại phối hợp trên người hắn các loại hy thế chí bảo vật liệu. Như vậy thì có hy vọng để quỷ phủ thần công hệ liệt khôi lỗi nắm giữ đáng sợ bất hủ sức mạnh. Đương nhiên chỉ là có nhất định hy vọng. Ngày xưa Long Cửu cũng đã nói, có thể cũng chưa chắc liền có thể thành công. Tô Viêm đem con rối hình người lấy ra, đầy cõi lòng chờ mong nói, đại ca đã nói, ngươi nhưng là cả thế gian khó cầu khôi lỗi. Lời này nếu từ đại ca trong miệng nói ra, như vậy ngươi khẳng định là mạnh nhất khôi lỗi, khẳng định có thể tiến hóa đến bất hủ cảnh. Tô Viêm trong lòng chờ mong tăng thêm, tự nói, chỉ cần nó có thể tiến hóa thành công, cho dù là hoàn cảnh vũ trụ chuyển biến chi khác, ta không có bước vào bất hủ cảnh, nhưng là nắm giữ khôi lỗi này, cũng ý nghĩa trọng đại. Tô Viêm biết rõ tầm quan trọng, hắn tay áo lớn vung một cái, đem một loạt chí bảo vật liệu lấy ra. Những tài liệu này giá trị không cần nhiều lời, mặc dù là một cái đỉnh phong quần tộc cũng đừng hòng tập hợp. Nếu không có Tô Viêm từ phong thiên vực làm đến một nhóm lớn vật liệu, muốn tiến hóa khôi lỗi hầu như không có khả năng tính. Tô Viêm lại lấy ra đến một cái lò luyện đan, đem này lô đốt, tông này bếp lò ầm ầm lập tức phóng to. Trong lò ngọn lửa hừng hực cuồn cuộn, nhiệt độ cực kỳ rừng rực, mà bếp lò tự chủ phụt lên, hấp thu năng lượng vũ trụ duy trì lò lửa vận chuyển. Nó vận chuyển thời gian càng dài, uy năng liền càng là kinh người. Này lô, nắm giữ luyện thiên lô đặc tính, là Tô Viêm từ tổ điện tiểu tổ hư không bảo vật bên trong được. Uy năng là đại năng thánh binh cấp độ, hắn suy đoán là luyện thiên lô rèn đúc một tông bảo vật. Hiện tại Tô Viêm dùng nó đến rèn luyện những này bảo liệu. Ở thích hợp bất quá. Rất nhiều bảo liệu bị vẫn như trong lò nung đốt, muốn đem những này bảo liệu tan ra, tiêu tốn thời gian khẳng định rất dài. Tô Viêm cũng không phải luyện đan sư, bởi vậy vô pháp gia tốc luyện hóa. Bất quá ở trong hỗn độn tháp, thời gian đạt được nhiều là, hắn chắc chắn hỗn độn tháp bản nguyên không gian, trong vòng 5 năm sẽ không bạo động, về thời gian tới nói đúng là thừa sức. Vù. Lò luyện đan tọa lạc ở đường hầm ở trong, tự chủ thiêu đốt, Tô Viêm ngồi xếp bằng ở đường hầm phần cuối, y nguyên không dám lộn xộn, chỉ lo xuất hiện yêu thiêu thân. Thời gian này, ánh mắt của hắn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm, một cái gia thú đồ, đây là đại năng hung thú gia thú, thật quý trọng, ở gia thú bên trên khắc rõ lít nha lít nhít kiểu chữ. Tổ hợp lại với nhau, phảng phất vũ trụ thiên thể đang vận chuyển, làm Tô Viêm lực lượng tinh thần thấy rõ ở trong, xem ra thú con dấu tải nội dung thời khắc, sắc mặt của hắn kinh hỉ. Đây là nhất khí hóa tam thanh tu hành văn chương, đạo điện cấm kỵ tự mình khắc họa nhất khí hóa tam thanh tu hành quá trình. Khẳng định tiêu tốn không ít tâm huyết, liên lụy đến loại tầng thứ này truyền thừa. Chỉ bằng vào đại năng cấp độ gia thú đồ, thật rất khó duy trì thời gian bao lâu. Nội dung nhất định sẽ từng bước tản đi. Chuyện tốt liên tục, mạnh nhất khôi lỗi là ta hiện tại lớn nhất lá bài tẩy. Mà nhất khí hóa tam thanh nếu là tu thành, ta cũng có thể thêm một cái mạnh nhất thủ đoạn bảo mệnh. Không nghĩ tới ta Tô Viêm ở sơn cùng thủy tận ngày, có thể được những này chuyện thật tốt. Ha ha ha ha, Tô Viêm hai mắt khép lại, thần niệm dò ra, bao trùm toàn bộ gia thú đồ, tìm tòi nghiên cứu phía trên ẩn chứa kinh văn áo nghĩa. Tô Viêm hai lỗ tai đều truyền đến chất phác đại đạo thiên âm. Trình bày mạnh nhất trong lịch sử thần thông nhất khi hóa tam thanh vô thượng áo nghĩa. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, chất phác đạo âm, rung động ầm ầm, chấn động linh hồn của người ta. Hóa khí tam thanh áo nghĩa phóng thích, móc lên Tô Viêm tâm linh. Hắn không tự chủ được tùy theo tụng kinh. Tụng đọc bản này tồn tại với trong truyền thuyết cường đại nhất trong lịch sử thần thông. Nhất khí hóa tam thanh. Hóa khí tam thanh chính là phân thân trong miêu tả chí cường bí pháp. Đối với bản này thần thông, Tô Viêm thèm nhỏ dãi đã lâu. Hiện nay được bản hoàn chỉnh, tâm tình tự nhiên kích động. Rất nhanh, hắn vắng lặng ở kinh văn áo nghĩa ở trong. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.